Chương 776, lần lượt đột phá đạo chủ nhất trọng thiên vân phong ký hiệu nhãn hiệu. Muốn tu luyện diễn đạo quyết, đầu tiên nhất định phải là một tòa hỗn độn thế giới sinh linh. Không phải hỗn độn thế giới, vô pháp đạt được hỗn độn thế giới tán thành, là hợp đạo. Hồng Quân lão tổ tiền thân là hỗn độn ma thần, không có xử lý pháp tu rèn gạ diễn đạo quyết. Nhưng mà hắn tại bản cổ xây dựng hồng hoang thế giới thơ ý điếm, nhục thân phá toái hóa thành hồng hoang thế giới vô béo, nguyên thần hóa thành hồng hoang thế giới nhóm đầu tiên sinh linh, bị hồng hoang thế giới tán thành, quên là trở thành hồng hoang thế giới tòa này ngụy hỗn độn thế giới sinh linh. Kể từ đó, Hồng Quân lão tổ thỏa mãn tu luyện diễn đạo quyết điều yêu cầu thứ nhất. Thứ hai liền là nhất định phải là cái thứ nhất hợp đạo. Một cái hỗn độn thế giới chỉ có thể cho phép một người hợp đạo, nếu là có người hợp đạo, cái kia QNZ vô pháp tu luyện diễn đạo quyết. Còn có một chút, cái kia chính là nhất định phải nguyên thần đủ cường đại, muốn không phải vậy cưỡng ép tu luyện diễn đạo quyết, nguyên thần trực tiếp sẽ vỡ vụn. Chính tại là do có mấy cái này yêu cầu, dẫn đến đạt được diễn đạo quyết người có không ít, nhưng có thể tu luyện lại có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hồng Quân lão tổ nếu là không có trở thành hồng hoang thế giới sinh linh, hắn QNZ vô pháp tu luyện diễn đạo quyết. Đây chính là Hồng Quân lão tổ vận khí tốt, hiện tại đột phá trở thành đạo chủ. Nguyên bản hắn lúc đầu liền muốn vẫn lạc, hiện đang gia tăng mấy cái hỗn độn kỷ nguyên thọ mệnh phóng đại. Đương nhiên, Hồng Quân lão tổ tương lai QNZ chỉ thế thôi, còn muốn đột phá đã rất không có khả năng. Có chút ít còn hơn không công pháp. Tiện tay đem ngọc giản ném cho Hồng Quân lão tổ, Ú dù mà kỳ xù bạ xạ nói một câu. Rất nhanh lại nói, tiếp xuống ta sẽ bế quan, để các ngươi đạo môn các đệ tử khiêm tốn một chút, nếu không ta không ngại để đạo môn tam giáo hồi phi yên diệt. Nói xong, Ú dù mà kỳ xù bạ xạ rời đi. Tại Ú dù mà kỳ xù bạ xạ rời đi về sau, Hồng Quân lão tổ lập tức cho đạo môn thông thiên giáo chủ, Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thái Thượng Thánh Nhân ra lệnh tuyệt đối không cho phép trêu chọc thời không thần điện. Thông Thiên Giáo Chủ, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thái Thượng Thánh Nhân đối tại mệnh lệnh của Lao Sư cảm thấy thập phân kỳ quái. Dù sao lần trước Hồng Quân lão tổ lấy một đối chiến thời không thần điện hơn 10 vị có thể so với đạo thánh cường giả, nhẹ nhõm lấy được thu được thắng lợi lợi, chiến đấu lực so với lúc trước cũ dù mà kỷ sủ bạ xạ còn muốn lớn mạnh một chút. Có thể nói, tại Hồng Hoang Thế Giới, đạo môn thực lực so thời không thần điện còn muốn lớn mạnh một chút, hết thể đều là bởi vì đạo tổ Hồng Quân thực lực. Hiện tại Hồng Quân lão tổ lại phục nhuyễn, cái này không quá bình thường. Nhưng rất nhanh, bọn hắn liền biết vì sao. Bởi vì thời không chi chủ Uzumakitsubasa trở về. Minh không tháp. Uzumakitsubasa trong đầu hồi tưởng cái này diễn đạo quyết này môn công pháp, khỏe miệng lộ ra mỉm cười. Này môn công pháp đặt ở Hồng Quân lão tổ nơi đó căn bản liền là lãng phí, căn bản không thế nào thích hợp Hồng Quân lão tổ tu luyện, ngược lại thích hợp Vũ Vũ Ma Kỷ Sủ Bạ Xạ tu luyện. Dung hợp thiên đạo một bước này, đối với Vũ Vũ Ma Kỷ Sủ Bạ Xạ tới nói đơn giản quá dễ dàng. Hắn có được bản mệnh thế giới, ý thức tùy thời có thể lấy dung hợp thiên đạo, không có vấn đề gì. Ở một mức độ nào đó, hắn áp đảo bản mệnh thế giới thiên đạo chi thượng. Diễn đạo quyết có thể để cho ta nguyên thần tại bản mệnh thế giới thiên đạo bổn nguyên phía dưới khoái tốc bắt đầu tăng trưởng, nguyên thần tiến thêm một bước. Ha ha ha, không nghĩ tới hỗn độn bên trong còn có như thế thần kỳ công pháp. Lúc này, Uzumakitsubasa bắt đầu tu luyện diễn đạo quyết. Tu luyện đồng thời, Uzumakitsubasa đem một chút hồng hoang thế giới không có một chút thiên tài địa bảo lấy ra, để thời không thần điện một chút đạo thánh phục dụng. Uzumakitsubasa càng là tự mình bồi dưỡng Vivi cùng Suna, các chủng thần kỳ thiên tài địa bảo không có không keo kiệt. Ngộ đạo thần dịch loại này bảo vật xem như nước đồng dạng để Vivi cùng Suna uống, đồng thời ban cho thời không thần điện một chút công lao lớn đạo thánh cùng môn hạ đệ tử. Đồng thời, Uzumakitsubasa còn để Vivi cùng Suna tiến vào bản mệnh thế giới, lĩnh hội thời không hỗn độn bi. Tại dạng này đãi ngộ phía dưới, vẹn vẹn 3.000 năm thời gian, Vivi liền đột phá. Một ngày này, đại đạo bổn nguyên hàng lâm mình không tháp, động tĩnh chi lớn hấp dẫn hồng hoang thế giới chú ý của mọi người. Ai đột phá đạo nhiều đạo thánh hiếu kỳ. Lúc trước, Hồng Quân lão tổ đột phá, QNZ xuất hiện đại đạo bổn nguyên hàng lâm tình huống. Lấy tình huống bây giờ đến xem, thời không thần điện có người đột phá trở thành Hồng Quân lão tổ như vậy cường giả. Thử tiêu cung. Hồng Quân lão tổ nhìn về phía Minh Không Giới phương hướng, thở dài một tiếng, không khỏi cảm giác được ghen ghét. Thời không thần điện đám kia đạo thánh, hắn hết sức rõ ràng, lợi hại nhất Khổng Tuyên khoảng cách đạo chủ tầng thứ cũng còn thập phân xa xôi, không có mấy trăm vạn năm là đừng nghĩ đột phá. Nhưng bây giờ vẹn vẹn 3.000 năm, thời không thần điện liền có người đột phá. Rất rõ ràng, đây là đạt được cụ dù mạ kịt sủ bạ xạ trợ giúp mới đột phá. 3.000 năm liền có một vị đạo thánh đột phá, thời không chi chủ tất nhiên là lấy ra trong truyền thuyết thật không thể tin thiên tài địa bảo. Hắn cũng muốn lấy được như thế thiên tài địa bảo, đáng tiếc, hắn không chiếm được. Lại qua mấy chục năm về sau, đại đạo bổn nguyên lần nữa hàng lâm, Tu Nạ thành công đột phá trở thành đạo chủ nhất trọng thiên. 3 vạn năm về sau, Khổng Tuyên trở thành đạo chủ nhất trọng thiên đại năng. Theo từng người đạo thánh trở thành đạo chủ, thời không thần điện thực lực càng ngày càng đáng sợ, còn lại thế lực cơ hồ cũng không có sinh tồn chi địa. Lại vài vạn năm sau, một kiện sự tình chấn kinh hồng hoang thế giới, để hồng hoang đạo môn triệt để xuống dốc. Khổng Tuyên khiêu chiến đạo tổ Hồng Quân. Cái này một trận chiến trước khi bắt đầu, còn lại thế lực đều cho rằng Khổng Tuyên là không biết tự lượng sức mình, cho dù là Hồng Quân mình QNZ không có đem Khổng Tuyên để vào mắt. Nhưng mà sự thật lại là Khổng Tuyên đánh bại dễ dàng Hồng Quân, kém một chút liền đem Hồng Quân chém giết. Luận đạo cảnh giới, Khổng Tuyên cùng Hồng Quân không kém bao nhiêu, nhưng Khổng Tuyên nhục thân quá cường đại, viễn siêu Hồng Quân. Đây cũng là bởi vì Khổng Tuyên phục dụng U Dù Mạ Kịt Sù Bạ Xạ từ hỗn độn bên trong lấy được một chút chuyên môn tăng lên nhục thân bảo vật, để Khổng Tuyên nhục thân biến đến vô cùng đáng sợ. Tại Khổng Tuyên đánh bại Hồng Quân mấy ngàn năm về sau, Đại Vũ hướng Hồng Quân khiêu chiến, đồng thời đánh bại Hồng Quân. Lại về sau, Vân Trung Tử QNZ hướng Hồng Quân khiêu chiến, QNZ đánh bại Hồng Quân. Tóm lại, thời không thần điện đạo chủ cơ bản tại sau khi đột phá không lâu, đều sẽ tìm Hồng Quân chiến đấu. Lần lượt chiến đấu, Hồng Quân đều bại. Về phần, đạo tổ trí cao địa vị đã mất đi. Mà Hồng Quân lão tổ QNZ lộ ra thập phân cô đơn, tuyên bố bế tử quan, cũng không tiếp tục qua nở hồng hoàng sự tỉnh. Cũng là Hồng Quân lão tổ hành động bất đắc dĩ, muốn không phải vậy thời không thần điện từng người đạo chủ khiêu chiến hắn, hắn chỉ sẽ ném vào mặt mũi. Trong bất chi bất giác, trăm van nở năm thời gian đi qua. Một ngày này, đại đạo bổn nguyên lần nữa hàng lâm hồng hoang thế giới.